bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474. Không có ngươi dạng này bạch chơi tiền lương, ta không cần ngươi thông qua. Phòng vệ đại thần vẫy tay, cười lạnh nói, ta chỉ cần tranh thủ đến nội các 2/3 thành viên đồng ý. Liền có thể không nhìn sự phản đối của ngươi cưỡng ép thông qua quyết nghị. Ngươi có thể thế nào? Kitajima Maki tâm lập tức trầm xuống. Nàng đương nhiên biết cái này cưỡng ép thông qua quyết nghị phương pháp. Cũng biết phòng vệ đại thần tỷ lệ lớn sẽ thành công. Khu 11 cơ quan tình báo đã sớm phát hiện. Cơ giới thành chính biến phía sau. Có hấp huyết quỷ Simi Ken một đoàn người bóng dáng. Sở dĩ không có lập tức trả thù. Một mặt là bởi vì còn chưa xác định Simi Ken có hay không ở trong thành. Một phương diện cũng là bởi vì khu 11 chính phủ còn tại tranh quyền đoạt lợi đối phó người một nhà. Không rảnh trả thù, hiện tại quyền lực tranh đấu đã hết thảy đều kết thúc. Thỏa hiệp phái thất bại thảm hại, cường ngạnh cử đi đài. Khu 11 cuối cùng có khả năng đưa ra tay, chuẩn bị đối Simi Ken tiến hành trả thù. Tại Tokyo biến cố bên trong, Simi Ken hành vi đã phá vỡ khu 11 chính phủ ranh giới cuối cùng. Khiến tất cả cao tầng cảm giác sâu sắc bất an cùng sợ hãi. Cho nên bọn họ nhất định muốn đối Simi Ken tiến hành trả đũa. Lấy đó trừng trị, để tránh những người khác học theo. Chỉ cần giết chết cái này làm bọn hắn sợ hãi mục tiêu. Liền tính đồ sát bình dân tiếp nhận chỉ trích, cũng sẽ không dừng tay. Cho nên phòng vệ đại thần không phải một người. Sau lưng của hắn đứng tất cả cường ngạnh phái cao tầng. Hắn hành vi là hiện nay khu 11 chính phủ chung nhận thức. Kitajima Maki ý thức được điểm này. Nàng có khả năng ngăn cản 7 lần. Đã là cực hạn. Nếu như ngươi có thể làm được, hà tất tới tìm ta? Nàng trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, ta là sẽ không tại giấy đồng ý bên trên ký tên. Các ngươi nếu không phục, có thể triệt tiêu chức vụ của ta. Phòng vệ đại thần cho rằng Kitajima Maki đây là tại chịu thua. Không khỏi phát ra tiếng cười đắc ý. Sẽ không phải là bởi vì cái kia hấp huyết quỷ giết chết Uehara Takashi. Ngươi mới một mực ngăn cản hành động của chúng ta a. Lời mới vừa nói ra miệng. Hắn liền ý thức được lời này có thể sẽ chọc giận Kitajima Maki. Dù sao Uehara Takashi hành vi có thể là chính phủ tại dung túng. Quả nhiên, Kitajima Maki sắc mặt lập tức liền lạnh xuống đến. Ngươi nói cái gì? Khí thế đáng sợ đem phòng vệ đại thần dọa đến lui lại một bước. Đổ mồ hôi chán. Ngươi chớ làm loạn a. Kitajima Maki lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một hồi. Mới hừ lạnh một tiếng. Cút đi, nàng không hứng thú cùng cái này sâu mọt tiếp tục dây dưa. Đồng thời hắn nói đến cũng không có sai. Liên tục 7 lần ngăn cản đề nghị thông qua. Đúng là muốn báo đáp một cái Simi Ken giúp nàng giết chết Uehara Takashi. Đương nhiên cũng có một điểm nữa nho nhỏ tư tâm. Chỉ cần Simi Ken bất tử, chính phủ cao tầng tại an toàn bên trên liền phải dựa vào nàng. Thậm chí còn để nàng nhúng tay quốc phòng an toàn công việc. Đây chính là liền Uehara Takashi đều không có đãi ngộ. Nếu như Simi Ken bị giết, cái kia chính phủ cao tầng xoay đầu lại liền phải hạn chế nàng. Cho nên Kitajima Maki cũng không hy vọng Simi Ken bị diệt trừ. Khí thế biến mất, phòng vệ đại thần mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng từng trận nổi giận lại xông tới. Hắn muốn thả lời hung ác cũng không dám. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng quay người rời khỏi. Chờ bồi dưỡng được mới vương bài. Nhất định muốn đem cái này dám cùng cao tầng làm trái lại không ổn định nhân tố bài trừ rơi. Ngay tại lúc này, một cái nhân viên tình báo vội vã đi vào văn phòng. Kitajima đại nhân, đây là đến từ Hokkaido khẩn cấp tình báo. Kitajima Maki nhận lấy văn kiện thoạt nhìn. Phòng vệ đại thần cũng vô ý thức dừng lại rời đi bước chân. Nàng đem tình báo nhìn xong. Trên mặt lộ ra rất kỳ quái biểu lộ. Tựa hồ không thể tin được. Nghiêm túc một lần nữa nhìn một lần. Nàng mới đem tình báo hung hăng vung tại phòng vệ đại thần trên mặt. Tự mình xem đi. Ngu xuẩn. Ngươi. Phòng vệ đại thần tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hung hăng chừng Kitajima Maki mấy lần, mới đem rơi trên mặt đất tình báo nhặt lên. Chỉ nhìn đoạn thứ nhất, phía trên tình báo biểu thị hấp huyết quỷ Simi Ken xác thực liền tại cơ giới thành. Thậm chí còn bổ sung có quay chụp bức ảnh. Phòng vệ đại thần lập tức mừng như điên. Có phần tình báo này, Kitajima Maki liền rốt cuộc không có lý do ngăn cản đối cơ giới thành mở rộng công kích đề nghị. Hắn thuận thế nhìn xuống, trên mặt không kìm được vui mừng biểu lộ dần dần ngưng kết. Hai mắt trợn to, máu me đầy mặt sắc chút bỏ hết. Không có khả năng, đây không có khả năng. Chấm ngoặc kép, tình báo nửa đoạn sau lại còn nói Blood Queen Isis cũng xuất hiện tại cơ giới thành. Cùng hấp huyết quỷ Simi Ken phát sinh chiến đấu, đồng thời bị đánh bại. Loại này so bất nhập lưu điện ảnh còn không hợp thói thường, sự tình làm sao lại phát sinh. Cứ việc trên tình báo còn chi kỷ bổ sung quay chụp bức ảnh, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại phòng vệ đại thần cự tuyệt loại này hiện thực. Đây không có khả năng. Hắn hét lớn một tiếng đem tình báo xé nát, sau đó bắt lấy nhân viên tình báo cổ áo, miệng đầy nước bọt phun tại trên mặt hắn. Các ngươi khoa tình báo là làm ăn cái gì không biết? Liền loại này tình báo giả đều không phân biệt được sao? Nhân viên tình báo không dám phản kháng, chỉ có thể kìm nén hô hấp. Đại thần các hạ, chúng ta đã lặp đi lặp lại xác nhận qua, tình báo cũng không phải là giả. Chấm ngoặc kép, còn dám kiếm cớ. Phòng vệ đại thần hung hăng cho hắn một bàn tay. Đủ rồi. Kitajima Maki đánh gãy hắn. Có nổi giận tinh lực, liền đi xác nhận tình báo thật giả, mà không phải tại ta chỗ này giống đầu chó hoang đồng dạng dương oai. Phòng vệ đại thần toàn thân cứng đờ, lòng tràn đầy lửa giận rất nhanh liền hóa thành sợ hãi. Hắn biết rõ nếu như khoa tình báo không phải có tuyệt đối nắm chắc, là không dám đem loại này trọng đại tình báo đưa lên. Simi Ken nếu là thật đánh bại Isis, cái kia khu 11 chính phủ hiện tại chuyện khẩn yếu nhất không phải trả thù hắn, mà là tranh thủ thời gian giả làm đa điều. Xem như phía trước song phương ân oán cừu hận đều không có phát sinh qua, mà Kitajima Maki địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Liền dựa vào nàng đến bảo vệ mọi người sinh mệnh, dưới loại tình huống này ai dám đắc tội nàng? Phòng vệ đại thần liền đáp lời cũng không dám, giống con chó đồng dạng hốt hoảng rời đi. Tại tất cả mọi người rời khỏi về sau, Kitajima Maki mới đi đến trước cửa sổ, ngắm nhìn thành thị phía dưới, một lần nữa đốt một điếu thuốc. Trong lòng nàng kỳ thật còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nhìn thấy tình báo lúc khiếp sợ, không một chút nào so phòng vệ đại thần ít. Chỉ là so hắn càng có thể khống chế gương mặt biểu lộ cùng cảm xúc mà thôi. Tình báo thật giả cũng không có vấn đề. Trừ phi khoa tình báo từ trên xuống dưới đều không muốn làm. Nếu không sẽ không làm ra như thế một phần không hợp thói thường tình báo đi ra. Simi Ken đánh bại Isis. Chuyện này khả năng chưa nói tới đối toàn thế giới tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu 11 lực lượng cách cục. Nhân loại có khả năng cùng quái vật chống lại, dựa vào là ba loại đồ vật. Một loại là cường đại khoa học kỹ thuật, bao quát đạn hạt nhân ở bên trong đại sát khí. Một loại là chính quy tông giáo, thờ phụng thần minh các tín đồ có địch nổi quái vật lực lượng. Cuối cùng một loại là nhân tạo bồi dưỡng siêu năng lực giả. Mà siêu năng lực giả bên trong, cường đại nhất đứng đầu nhất chính là cấp chiến lược siêu năng lực giả. Toàn thế giới bên ngoài chỉ có 5 vị, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ có 3 vị, Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp có 2 vị, Tây Âu nghị hội không có, nhưng 4 kỵ sĩ Khải Huyền là thuộc về Kitô giáo. Cấp chiến lược siêu năng lực giả có thể chống lại tai họa quái vật. Simi Ken nếu quả thật đơn đả độc đấu thắng Isis, vậy hắn chính là toàn bộ khu 11 độc nhất vô nhị cấp chiến lược. Cao cấp chiến lực lập tức chút xuống đến Hokkaido bên kia đi. Khu 11 chính phủ liền tính bồi dưỡng được lại nhiều vương bài cũng vô dụng. Cho cao tầng 10 cái lá gan cũng không dám nhắc lại trả thù sự tình. Nếu như thông minh lời nói, liền nên lập tức nghĩ biện pháp tìm cơ hội cùng Simi Ken hòa giải. Nếu như ra mặt đủ dày, đem hắn cho liếm trở về. Cái kia khu 11 đem nhảy lên trở thành toàn thế giới cái thứ ba có cấp chiến lược chính phủ. Kitajima Maki yên lặng đem một điếu thuốc hút xong. Trong lòng không thể không cảm khái người với người thật là không giống. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy mới trở thành vương bài. Simi Ken quật khởi mới bao lâu, liền đã đứng tại thế giới nhất lưu hàng ngũ. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng Simi Ken luôn là có thể cho nàng mang đến kinh hỉ a. Về sau có cơ hội, nhất định muốn thật tốt cảm ơn một cái mới được. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, một cái lôi thôi gian phòng bên trong, trên mặt đất ném đầy đồ vật, dựa vào tường trên giường, chăn mền bọc thành một đoàn. Đinh đinh đinh, đồng hồ báo thức bỗng nhiên vang lên, ầm ĩ rất lâu, một cái tuyết trắng cánh tay mới từ trong chăn vươn ra, khắp nơi lục lọi, rất nhanh bắt đến đồng hồ báo thức, bất quá đang nháo đồng hồ bên trên đè xuống một lát cũng không có đóng lại. Cái tay này trực tiếp đem đồng hồ báo thức bắt lại ném một cái. Nện ở trên vách tường. Hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Bị đập trúng vách tường lồi lõm. Trên mặt đất phủ kín thật dày một tầng mảnh vỡ. Không biết có bao nhiêu cái đồng hồ báo thức tại chỗ này oanh liệt hy sinh. Sau mấy tiếng, một cái tuổi trẻ nữ hài cái này mới đỉnh lấy đầu ổ gà. Theo trong chăn vươn ra. Ngáp một cái duỗi người. Một kiện rúm gió áo thun hình như túi rác đồng dạng mặc trên người. Cho dù như vậy lôi thôi, cũng ngăn không được nữ hài tự nhiên mà thành mỹ mạo. Hoàn mỹ thân thể đường cong, còn có trước ngực chịu nặng lương tâm. Nàng híp hai mắt khắp nơi tìm tòi. Rất nhanh tại dưới cái gối tìm tới điện thoại. Nhổ dây sạc, ngay lập tức mở ra trò chơi. Sau đó vừa bắt đầu chơi, một bên chầm chập chuyển xuống giường. Thuần thục tránh đi dưới chân đồ vật, đi vào trong phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt, từ đầu tới đuôi, cặp mắt của nàng đều không có rời đi màn hình điện thoại. Bao quát đi bộ cùng đánh răng, rửa mặt cũng là dùng khăn lông ướt tùy tiện lau một chút là được rồi. Bữa sáng càng đơn giản, theo trong tủ lạnh lấy ra coca lạnh, lại tiện tay sờ một túi khoai tây chiên, sau đó chuyển về trên giường. Một bên chơi game một bên ăn đồ ăn. Xem nhẹ cái này nữ thần dung nhan cùng dáng người. Hoàn toàn chính là ngồi nhà chết vì tử cách sống. Sau mười mấy phút, nhìn xem nhà mình căn cứ bạo tạc. Còn có bốn cái đồng đội đối nhà mình tổ tông 18 đời thân thiết chào hỏi. Nữ hài không chỉ có không có tức giận. Ngược lại cười lên ha hả. Nàng chơi game phương thức cùng người khác không giống. Chưa từng nghĩ đến thắng. Ngược lại trăm phương ngàn kế hố đồng đội, hưởng thụ lấy sung làm nội ứng niềm vui thú. Liền tại nữ hài chuẩn bị mở lại một ván lúc, một đầu mỗi ngày tin nhắn bỗng nhiên truyền đến trên điện thoại di động. Đây là nội bộ tin nhắn, chỉ có tổng bộ thành viên cùng đặc thù số thẻ mới có thể tiếp thu được đến. Tin nhắn bên trên chỉ có một cái tin tức, nội dung là tai họa cấp quái vật Blood Queen Isis, gãy kích khu 11 Hokkaido. Đánh bại nàng là một cái danh bất kinh truyền hấp huyết quỷ, gọi là Simi Ken. Đằng sau còn bổ sung có Simi Ken tư liệu. Đằng sau còn có một đầu kết nối. Điểm vào đi có thể nhìn thấy liên quan tới trận chiến đấu này thời gian thực đổi mới các loại chi tiết. Ha ha, xù nữ nhân này cũng có ăn quả đắng một ngày. Nữ hài cười nhạo một câu, nhưng đối với cái này hứng thú không phải rất lớn. Còn không bằng mở lại một ván trò chơi đâu. Trực tiếp đem tin nhắn đóng lại. Nàng ánh mắt lưu lại tại trò chơi bạn tốt cột bên trong. ID kêu thí thần giả, bạn tốt. Giống nàng loại này nội ứng cách chơi. Gần như không có khả năng giao được đến bạn tốt. Duy chỉ có cái này kêu thí thần giả rất có tính bền dẻo. Thế mà một mực tại bồi tiếp nàng lẫn nhau hố. Lâu như vậy xuống. Cũng dần dần có chút hố bằng hữu tình cảm. Nhưng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Một mực không có thượng tuyến. Không phải là ra ngoài mua xì dầu. Bị hấp huyết quỷ còn là cái gì ăn đi. Liền tại nữ hài âm thầm cảm thấy đáng tiếc lúc. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Lý Ngư, ngươi lên hay không lên ban? Hôm nay xin phép nghỉ. Khá lắm. Một tháng bỏ bê công việc 29 ngày. Còn lại một ngày dùng để xin phép nghỉ. Không có ngươi dạng này bạch chơi tiền lương. Cút đi.